Chương 625, Thế giới dung hợp, Diệu Tú khả nghi tâm. Phong thần bảng sự quan trọng đại, liên quan đến cái này chư thiên thần linh sinh tử, hương suy, nếu là một khi cái này phong thần bảng rơi vào mãng hoang trong yêu thần trong tay, sợ là sắp sửa phát sinh một hồi chư thần hoàng hôn, cái này chư thiên thần linh không biết phải bỏ mạng phàm kỷ, nhân tộc triệt để ngã vào thung lũng. Tiểu thuyết, các vị giáo tổ đều mở miệng, cái đều là hỗ trợ đem cái này phong thần đặt ở ngọc độc tú đâu phải, Càn Thiên trong mắt lóe lên lau một cái âm trầm. Thái Bình giáo tổ cũng lặng lẽ nói, việc này nhưng thật ra bổn tọa khiếm khuyết suy tính, đã như vậy, cái này phong thần bảng cứ giao cho Diệu Tú chấp trưởng. Phong thần bảng, có phong thần bảng mới có thể sắc phong thần vị, không có phong thần bảng, hắn cái này thiên đế ngay cả sắc phong thủ hạ thần linh quyền lợi cũng không có, nhưng là sống biệt khuất. Dĩ nhiên, không đem phong thần bảng đặt ở Càn Thiên trong tay, khó không phải là các vị giáo tổ nhìn thấy nhân tộc vô số tinh anh hội tụ nhất đường, nếu là kiêu ngạo, cũng đuôi to khó vẫy. Cái này phong thần bảng cũng ngăn được các vị thần linh dựa chỗ. Càn Thiên người này trời ban mệnh cách, nhất tinh thông đế vương tâm thuật, biết được sự tình không thể làm, liền đi tới một bên đứng vững. Đã như vậy, đệ tử kia cẩn tuân các vị giáo tổ pháp chỉ, chấp trưởng cái này phong thần bảng nói, đã thấy Ngọc Độc Tú đem phong thần bảng quyển 3 quyển đi, nhét vào tay áo trong, các vị giáo tổ pháp thuật chiếu nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú thu vào. Như vậy cũng đại thiện thái tố giáo tổ nhẹ nhàng cười, hư không cũng trong nháy mắt làm cho đa tư đa thải. Diệu Tú, hôm nay chư thần trở về vị trí cũ, nhưng cũng coi là công đức viên mãn, nhưng mà cái này chư thần trong, nhưng có chút ước thúc lực, ngày sau thần chức phân chia, tuy rằng đã thỏa đáng, nhưng cũng phải có khiển trách thưởng phạt biểu thị điều luật, do nhược tu sĩ biểu thị thiên kiếp, gọi các vị thần linh biết được thiên uy do ở, tuy rằng thoát khỏi tu sĩ biểu thị ngũ suy, nhưng cũng có đạo thần khiển trách một bên thái dịch giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hôm nay điều giới luật, còn nhu các vị giáo tổ hướng thiên cầu khẩn. Hiểu ra cái này đạo thần cũng ở đây thiên đạo trong, chỉ cần các vị giáo tổ dụng tâm tìm hiểu, tất nhiên sẽ có thiên điều đàn thế. Đang nói, đã thấy các vị thần linh quanh thân một trận lưu khúc, một đạo huyền ảo thần quang xẹt qua thiên địa, sau một khắc đã thấy trong hư không hiện ra nhất cổ quái dị ba động. Các vị thần linh mộ nhiên giữa không gian từ truyền thừa tin tức trong tỉnh táo lại, đã thấy nhà mình quần áo, tiểu dáng thay đổi răng dấp, quanh thân thần quang hách hách, có chút bất phàm. Còn đây là đạo thần pháp thân chuẩn bị trang phục, giống như là cổ đại đại thần muốn thượng triều tham viếng hoàng đế giống nhau, cái đều cũng có riêng phục sức, không thể tùy ý quần áo nón nảy. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú cũng minh minh trung tâm đầu khẽ động, đột nhiên vô vô đầu. Nói thầm nói, tính sai rồi, cái này chư thần đã sinh ra, cũng không thiên đỉnh, chúng sinh triều bái chỗ, cũng tính sai. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú phúc linh tâm tới xuất ra phong thần bảng, đem phong thần bảng dắt cùng hư không, hôm nay chúng thần đã trở về vị trí cũ. Nhưng không biết thiên đỉnh ở đâu, kim kiển kỳ thiên địa. Cầu xin chư thiên vạn giới, cho ban thưởng trường sinh biểu thị hương. Nôn ngữ hạ xuống. Đã thấy hư không nữ khúc, phảng phất là nước gợn sóng, nhộn nhạo không chỉ, cuồn cuộn nổi lên ngập trời phong ba. Tiểu thiên thế giới các vị giáo tổ nhất tề cả kinh. Tiểu thiên thế giới, cũng không bị các vị đại năng không coi vào đâu, tiểu thiên thế giới tài nguyên thiếu thốn. Linh khí cằn cỗi, các vị giáo tổ chuẩn tiên nhìn không thuẫn mắt. Giáo tổ chuẩn tiên giới cường giả rồi lại không tinh thông không gian chi đạo, vô pháp đo lường tính toán không gian bạc nhược tiết điểm, phá toái hư không. Tìm tiểu thiên thế giới, này đây cái này tiểu thiên thế giới một mực đại thiên thế giới trong là một điều bí ẩn đoàn, cái này đại thiên thế giới trong rốt cuộc có tồn tại hay không tiểu thiên thế giới, ngoại trừ giáo tổ chuẩn tiên, ai cũng không biết. Hơn nữa, cái này tiểu thiên thế giới cũng không phải nhất thành bất động, cái này tiểu thiên thế giới cũng là không ngừng phiêu đãng, cụ thể ở nơi nào. Coi như là giáo tổ cũng khó mà dự đoán. Đây là có tiểu thiên thế giới cần phải cùng đại thiên thế giới giáp giới, ký thác dung nhập đại thiên thế giới trong thái dịch giáo tổ trong mắt tinh quang sáng quắc. Ngọc Độc Tú cũng cười ha ha, thực sự là trời ban bảo địa, hôm nay chúng thần trở về vị trí cũ, thần linh không cùng người phàm cùng cấp, nhưng nhu cao cư cửu trọng thiên, cái này tiểu thiên thế giới vừa lúc vì chúng thần định cư chỗ. Là vô cùng, lời ấy đại thiện. Các vị giáo tổ nhất tề gật đầu. Cái này một cái tiểu thiên thế giới, cựu đại vô thượng giáo tổ, cũng bất hảo chia cắt, còn không bằng dùng để cho rằng chúng thần chô ở cái này tiểu thiên thế giới cần phải triệt để cùng phương này thế giới dung hợp, còn nhu thập thiên nửa tháng, các vị giáo tổ hãy kiên nhẫn chờ, các vị thần linh mặc dù dung hợp thần trước, chấp trưởng thần tác, cũng muốn đại thiên hành khiến quyền bính, trách bị chúng sinh Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Thiện, lời ấy đại thiện, bất quá chúng sinh đã trở về vị trí cũ, ta đợi nhưng cũng bất tại hồ cái này chút thời gian. Để phòng ngừa mãng hoang nghiệt xúc quấy rối, chúng ta còn là chấn thủ nơi đây thật là tốt thái dịch giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, Ngọc Độc Tú đứng ở một bên không nói một lời, nhưng mà nhìn tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới dung hợp, nhưng trong lòng thì chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, làm sao không gặp Vi Trần, năm đó Vi Trần nhưng cũng là trên bảng, nhưng không thấy Vi Trần tung tích. Chẳng những là Lý Vi Trần tung tích không thấy, chính là Đức Minh tung tích cũng không có, Ngọc Độc Tú chấp trưởng Phong Thần việc, cái này thần vị biến thiên cũng không thể gạt được hắn. Ta đợi ra mắt Bích Du động chủ. Hiện tại Ngọc Độc Tú trầm tư là lúc, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ dắt tay nhau mà đến. Ngọc Độc Tú thu liễm tư tự, nhìn đầy mặt hồng quang Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, cũng nhẹ nhàng cười, cùng nảy lên tay nói, nhưng muốn chúc mừng nhị vị, hôm nay đã cho thiên địa chính quả, trường sinh bất tử biểu thị nguyện vọng đã đạt thành, ngày sau chấp trưởng thiên hạ này giữa không gian nam nữ tiên nhân, quả nhiên là vạn tiên đến hướng, thật đáng mừng. Nguyên Thủy Thiên Vương hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, còn phải đa tạ động chủ, nếu không có động chủ xuất lực, chỉ sợ bổn tọa hôm nay đã bỏ lỡ lần này cơ duyên, cùng cái này đạo thần chính quả cũng không duyên phận. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không phải, còn đây là mệnh số cũ. Trước đây bần đạo ham đạo hưu hóa thân chi thuật, đã từng đối với đạo hưu truy sát vi đổ, hôm nay nghĩ đến, cũng xấu hổ không nớt, đạo hưu lấy ơn báo oán, chuyện này bần đạo lĩnh, ngày sau nếu có phân phó, chỉ cần một phụ chiếu, bổn tọa tất nhiên sẽ không chối từ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú, đầy mặt trịnh trọng nói. Một bên Lý Hồng Tụ sóng mắt lưu chuyển, ngươi nha, lần trước thấy ngươi là lúc, ngươi còn là một cái ba thai không độ tiểu tu sĩ, giáo tổ nói ngươi có tiên đạo tư chất, ta cũng không phục, muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, hôm nay nếu thừa tình của ngươi, về sau tỉ thí chuyện tình liền thôi đi. Mồ hôi, Ngọc Độc Tú trên mặt lưu lại một tích hôi lạnh, cái này thái tố nói trưởng giáo vẫn là bưu hãn như lúc ban đầu gặp lại. Chẳng biết nhà của ta tiểu muội hôm nay như thế nào. Ngọc Độc Tú nhìn thái tố trưởng giáo, trong mắt lóe lên lau một cái thân thiết. Thái tố trưởng giáo nhẹ nhàng cười, còn có thể thế nào, có bổn tọa chiếu khán, ngươi cứ yên tâm đi. Nói đến đây, thái tố trưởng giáo mặt lộ vẻ nghiêm nét mặt nói, lần này cũng nhờ có ngươi xuất lực, không phải bần đạo cũng không biết phải đem mặt đặt đất, đại kiền thiên tử cùng hoàng hậu lại dám cướp đoạt bổn tọa trí cao thần vị, bổn tọa thế tất cùng với không được làm huề. Nói, đã thấy một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng lộ ra một tia hung ác độc địa vẻ. Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt, thôi sợ rằng không đơn thuần là các ngươi không được thôi, chính là đại kiền thiên tử cũng là không được thôi, đại kiền thiên tử lấy được chính là trí cao thần vị, nhưng hai người các ngươi quyền bính nhưng đem đại kiền thiên tử quyền bính giao cho thay thế, giữa song phương thần chức có chồng xung đột, hạo thiên di la trí chân chính là trí cao thần linh, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn hai người các ngươi nhưng phân biệt trưởng quản thiên hạ nam tiên nữ tiên, đưa đại kiền thiên tử cung đất, lấy đại kiền thiên tử cái loại này đế vương tâm tính, có thể chứa chấp hai người các ngươi mới là lạ. Bất quá mặc dù biết, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng không có nói ra, nhưng mà cười ha hả nói, ta xem đại kiền thiên tử cũng là mọi cách không vừa mắt, nhị vị nếu là có thể giao cho đại kiền thiên tử một cái quát rơi cũng không thể tốt hơn. Một bên Lý Hồng Tụ thấu qua ngay cả ghé vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, nghe nói ngày đó thiên đình vương mẫu là của ngươi tình nhân cũ, ôn nên cắt chính là đại kiền thiên tử dự tính hoàng hậu, lại bị ngươi giao cho nhanh chân đến trước, không biết tin tức này có phải thật vậy hay không. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú nhất thời cái chán hạ xuống đầy đất hắc tuyến. Nữ nhân chính là nữ nhân, coi như là thành nữ thần, nhưng cũng như trước thoát đi không được bắt quái nội tâm tính chất. Nhưng mà Ngọc Độc Tú có chút nghi hoặc, loại tin tức này làm sao truyền lưu nhanh như vậy? Theo lý thuyết, lấy loại tin tức này bí ẩn tính, nhược muốn lưu truyền đi, còn muốn làm cho chậm rãi đào móc thời gian, tuyệt đối sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày khẽ động, chẳng lẽ lại có người nào đang đùa âm như quỷ cái gì? Chưa xong còn tiếp. D410211 bãi đủ tìm tòi, xem mới nhất nhất toàn cho tiểu thuyết.